phải rên lên một tiếng, đầu gối cũng đã bị cào nát ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net